Cực phẩm cuồng thiếu, chương 960, đệ tử ngoại môn kiểm tra, hạ. Góc truyện audio.com, thời gian phảng phất bất động giống như vậy. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được nín thở. Con mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn Diệp Phàm tia sáng kia vạn trượng nắm đấm. Liền ngay cả Thiên Nguyên phái trưởng môn cũng bị Diệp Phàm hấp dẫn. Có thể ở trước mặt của hắn còn như vậy thong dong bình tĩnh tu sĩ trẻ tuổi không phải là không có. Nhưng trong đó hẳn là không bao gồm Diệp Phàm mới đúng. Nhưng là tình cảnh trước mắt lại làm cho hắn có một loại ảo giác. Vậy thì là Diệp Phàm thật không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt. Trong mắt của hắn chỉ có chính mình một quyền. Cú đấm này, đem quyết định, Huyền Vũ môn liệu sẽ có lực bảo đảm hắn. Cú đấm này, đem quyết định, hắn có hay không có thể ở huyền giới kế tục sinh tồn được. Một quyền đánh ra, trong đầu của hắn hiện ra Tô Lưu Ly sắc mặt tái nhợt nằm ở trong lồng ngực của hắn dáng vẻ. Thời khắc này, hắn đem đối với Tô Lưu Ly tưởng niệm khắc cốt tình cảm truyền vào một quyền bên trong. Nhân tình tạo thế, hắn đem đối với Tô Lưu Ly khắc cốt tưởng niệm chuyển hóa thành cầu sinh muốn. Do đó kích phát tiềm lực, để uy lực của một quyền này trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Bùm bùm, tiếng nổ vang lên, cú đấm này tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Tuy rằng, những kia tham gia ngoại môn kiểm tra thiếu niên đều một chút không nháy mắt nhìn. Nhưng vẫn cứ không có bất cứ người nào nhìn rõ ràng Diệp Phàm nắm đấm là thế nào nện ở kiểm tra trên bia đá. Trời ạ, quá mạnh mẽ, này vẫn là chân khí cảnh hậu kỳ thực lực sao? Ngay khi Diệp Phàm ra quyền trong nháy mắt, chu vi tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi cùng hút không khí thanh. Trong giây lát này, Huyền Vũ môn đại trên quảng trường không khí cơ hồ bị tiếng hít vào cho rút khô tịnh. Chu vi phảng phất rơi vào trong chân không, ngay khi này tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Diệp Phàm nắm đấm đập trúng kiểm tra bia đá, cương khí cùng bia đá chạm vào nhau, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, đem tất cả mọi người âm thanh đều che lại đi tới. Một mảnh tia sáng chói mắt bên trong, cao tới 3 mét, bề rộng chừng 1 mét bia đá đung đưa kịch liệt lên. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Đứng ở bia đá mặt sau một ít thiếu niên các tu sĩ như bay cách nơi đó. Chỉ lo bia đá thật sự ngã xuống, đem bọn họ tạp ở phía dưới. Cũng may bia đá chất liệu phi thường đặc dị, đung đưa kịch liệt một lúc sau khi, từ từ ngừng lại, cuối cùng cũng không có ngã xuống. Trên bia đá ánh sáng chớp loạn, 7 màu ánh sáng đầy đủ lấp lóe có 10 giây đồng hồ. Cuối cùng dừng lại ở màu tím mặt trên. Hào quang màu tím tỏa sáng, hầu như đem toàn bộ quảng trường đều chiếu thành một mảnh hào hoa phú quý màu tím. Hơn nữa loại này màu tím màu sắc phi thường thâm, gần như màu đen, hào quang thối lui, trên bia đá thình lình xuất hiện một cái rõ ràng quyền ấn. Khoảng cách kiểm tra bia đá gần nhất đương nhiên là những thiếu niên kia tu sĩ. Bất kể là thông qua kiểm tra vẫn là bài sau lưng hắn những kia không có trải qua kiểm tra. Đều nhìn thấy cái kia một mảnh hào hoa phú quý tử quang cùng trên bia đá cái kia rõ ràng quyền ấn. T, hiện trường xuất hiện lần nữa chân không? Lại là một trận hấp khí âm thanh, những thiếu niên kia các tu sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Là bị sợ hãi đến, trên bia đá cái kia rõ ràng quyền ấn thời khắc nhắc nhở bọn họ Diệp Phàm lực công kích mạnh bao nhiêu. Tử quang, dĩ nhiên là tử quang, mà hơn nữa còn ở trên bia đá lưu lại quyền ấn, những thiếu niên kia môn cảm giác thật giống có người dùng sức nắm lấy cổ của chính mình. Ngay cả hít thở cũng khó khăn, hào quang màu tím ý vị như thế nào? Mặc dù bọn họ đều là lần thứ nhất tham gia nhập môn kiểm tra cũng biết. Ở đây hết thảy thiếu niên tu sĩ, e sợ không có một người có lòng tin có thể đạt đến tử quang cấp bậc. Mà Diệp Phàm không chỉ đạt đến tử quang cấp bậc. Càng là ở trên bia đá lưu lại quyền ấn, công kích như vậy lực, đừng nói là tiến vào Huyền Vũ môn ngoại môn, e là cho dù là tiến vào nội môn đều có tư cách chứ. Hết thảy thiếu niên tu sĩ trong đầu tất cả đều là trống rỗng. Cái gì cũng không nhớ ra được, liền ngay cả sau đó phải tiếp thu nhập môn kiểm tra thiếu niên kia cũng quên đi lên phía trước. Ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, miệng há thật to, ánh mắt đờ đẫn, mà nguyên bản đứng ở bia đá bên cạnh cái kia cái trung niên trưởng lão cũng há hốc mồm. Thậm chí quên nói Diệp Phàm đã thông qua kiểm tra, có thể đi bên kia báo danh đăng ký tạo sách. Tĩnh, hiện trường một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, liền tiếng thở dốc đều phảng phất đã biến thành tạp âm. Cái này không thể nào, đây tuyệt đối không thể. Luôn luôn chú trọng phong độ Sở Phong khóe miệng hung hăng co giật. Trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Hắc Kiến cũng há hốc mồm, hai cái chân run như run cầm cập như thế. Trong ánh mắt không chỉ là khiếp sợ, càng nhiều chính là sợ hãi. Diệp Phàm chiến lực như vậy, e là cho dù là chính mình cũng chưa chắc là hắn đối thủ. Nghĩ đến chính mình từng ở trước mặt nhiều người như vậy chửi bới Diệp Phàm, Hắc Kiến liền cảm giác mình gáy mạo gió mát, đồng thời cũng kiên định hơn phải đem Diệp Phàm đuổi ra Huyền Vũ môn quyết tâm. Người như vậy lưu lại, sớm muộn đối với mình sự việc một cái to lớn uy hiếp. Có thể chuyện này cũng không phải hắn có thể làm chủ. Chỉ có thể nhìn trưởng môn ý tứ, cực kỳ gian nan quay đầu. Hắc Kiến nhìn thấy chính là Đồng Thiên Hạo một mặt vẻ mặt vui mừng. Trong nháy mắt cảm thấy xong, thiên tài như vậy, chỉ cần chộp vào trong tay, ai muốn ý dễ dàng buông tay. Quá mạnh mẽ, quả thực quá mạnh mẽ, làm một tên chân nguyên cảnh cường giả. Sở Phong rất rõ ràng Diệp Phàm uy lực của một quyền này đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Mạnh mẽ như vậy công kích, đã vượt qua chân khí cảnh trạng thái đỉnh cao có khả năng đánh ra đến. Ép thẳng tới chân nguyên cảnh, hắn là làm thế nào đến? Hơn nữa, từ xưa đến nay, từ có Huyền Vũ môn, có khối này kiểm tra bia đá tới nay, còn không có tham gia ngoại môn kiểm tra người có thể ở tấm bia đá này trên lưu lại dấu ấn. Diệp Phàm là cái thứ nhất, ở tại bọn hắn cách đó không xa. Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo Thiên Kim Đồng Thiến Thần nhưng là một mặt kinh hỉ. Xem ra đúng là nhặt được bảo, Diệp Phàm thực lực nằm ngoài dự đoán của nàng quá nhiều quá nhiều. Lúc này, nàng nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt phảng phất ở xem một cái tinh mỹ đồ trang sức. Loại kia ánh mắt để Diệp Phàm lập tức nghĩ đến Tiểu Lang ở lần thứ nhất nhìn thấy thỏ rừng thời điểm dáng vẻ. Đồng Thiến Thần cũng không biết Diệp Phàm là nghĩ như thế nào. Nàng chỉ biết là, chính mình thật sự nhặt được bảo, như vậy có thiên phú đệ tử có thể khó tìm, phụ thân hẳn là sẽ không lại đem hắn giao cho Thiên Nguyên phái chứ. Ngày hôm qua, Đồng Thiên Hạo tự mình đi tìm nàng, hướng về nàng phân tích một thoáng ai Thiên Nguyên phái cùng Huyền Vũ môn trong lúc đó ưu khuyết thế thái. Cũng âm hối đưa ra. Sau đó nếu như Thiên Nguyên phái hung hăng đến yếu nhân, vì tông môn lợi ích, chỉ có thể hy sinh Diệp Phàm, đem hắn giao ra, lúc đó Đồng Thiến Thần còn không đồng ý thế nhưng cũng biết phụ thân khó xử. Dù sao một cái tông môn an nguy hưng vong đều ở hắn trong một ý nghĩ. Tuyệt đối không thể làm sai bất kỳ quyết định gì, thế nhưng ngày hôm nay, Diệp Phàm cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lấy chân khí cảnh hậu kỳ cảnh giới, đánh ra ép thẳng tới chân nguyên cảnh lực công kích, hơn nữa, hắn vẫn là cái thứ nhất ở kiểm tra trên bia đá lưu lại dấu ấn đệ tử ngoại môn. Phần này thù vinh, công lực cỡ này, phần này thiên phú, tuyệt đối có thể để cho Đồng Thiên Hạo thay đổi chủ ý, dù sao. Diệp Phàm đang không có bất kỳ hệ thống tu luyện dưới đều có thể đạt đến loại này dọa người cảnh giới. Một khi tiếp thu hệ thống tu luyện cùng chỉ đạo, lấy thiên phú của hắn cùng tiềm lực, mặc dù tuổi tác hơi lớn một điểm, nhưng thành tựu tương lai có thể đạt tới trình độ nào? Chỉ có trời mới biết, nghĩ tới đây, Đồng Thiến Thần tà khiết mắt nhìn một chút Sở Phong. Không thể phủ nhận, Sở Phong cũng là một thiên tài. Thế nhưng ở Diệp Phàm trước mặt, hắn tên thiên tài này có vẻ âm u rất nhiều. Có thể tưởng tượng, chỉ cần cho Diệp Phàm thời gian, vượt qua Sở Phong e sợ cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Chỉ cần Diệp Phàm ở Huyền Vũ Môn, tương lai Huyền Vũ Môn tất nhiên sẽ ở toàn bộ Thiên Nguyên Châu. thậm chí Nam Vực, thậm chí là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục. Nàng có thể nghĩ đến, Huyền Vũ môn trưởng môn Đồng Thiên Hạo tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Chỉ là hắn cũng bị Diệp Phàm thực lực cho chấn kinh rồi. Nguyên bản hắn đối với Diệp Phàm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chẳng qua là cảm thấy không thể để cho Thiên Nguyên phái trưởng môn Hách Liên Xương dễ dàng thực hiện được. Cho nên mới quyết định chú ý trước tiên bảo đảm Diệp Phàm một lúc. Thực sự không được thời điểm lại giao ra đổi lấy hai phái trong lúc đó hòa bình. Nhưng mà Diệp Phàm nhưng cho hắn một phần vượt quá tưởng tượng giải bài thi. Lấy chân khí cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đánh ra ép thẳng tới chân nguyên cảnh uy lực. Đệ tử như vậy quả thực chính là cái bảo a, giống như hắn chính là. Hách Liên Xương cũng bị cả kinh không nhẹ Diệp Phàm thực lực để hắn thực tại kinh ngạc không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới vẻn vẹn là chân khí cảnh hậu kỳ Diệp Phàm. Lại có thể đánh ra so với thô cùng chân nguyên cảnh tu sĩ một quyền. Trong giây lát này, Hách Liên Xương tâm tư thay đổi thật nhanh. Thầm hạ quyết tâm, dù như thế nào, ngày hôm nay cũng phải đem Diệp Phàm mang đi. Từ trong miệng hắn hỏi ra đường hầm không gian sự tình. Nếu như Diệp Phàm thức thời, liền để hắn trợ giúp Thiên Nguyên phái trưởng quản địa cầu. Vì là Thiên Nguyên phái phục vụ. Phản chi, nếu như Diệp Phàm không biết thời vụ, hỏi rõ ràng đường hầm không gian biến mất bí ẩn sau. Liền đem Diệp Phàm giết chết, chấm dứt hậu hoạn, Thiên Nguyên phái những trưởng lão kia cũng không biết Hách Liên Xương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Mà là một mặt nóng bỏng mà nhìn Diệp Phàm, hận không thể lập tức thu đồ đệ chỉ có Mã Tất Tiền biết Diệp Phàm thân phận thực sự. Nhưng hắn hiện tại còn ở trong tông môn dưỡng thương đây. Căn bản là không theo tới, nếu như không phải hiện trường bầu không khí quỷ dị, những Thiên Nguyên phái đó trưởng lão bất tiện tùy tiện mở miệng nói chuyện. Thậm chí có mấy cái trưởng lão đều muốn trực tiếp cướp người. Tốt như vậy tu luyện mầm có thể khó tìm, qua nhiều năm như vậy, tuy rằng Thiên Nguyên phái phát triển không ngừng, có thể trẻ tuổi một đời đệ tử bên trong nhưng phần lớn tư chất bình thường. Không có quá to lớn tiềm lực trưởng thành cùng không gian. Thật vất vả nhìn thấy một cái bất luận tư chất vẫn là tiềm lực đều là tốt nhất tới tuyển người trẻ tuổi. Bọn họ đương nhiên đều hy vọng có thể thu về môn hạ của chính mình. Giống như bọn họ chính là, Huyền Vũ môn các trưởng lão cũng hai mắt sáng lên nhìn Diệp Phàm. Thần tình kia lại như là một cái đói bụng tám đời thao thiết nhìn thấy mỹ thực như thế. Như vậy hoàn mỹ mỹ ngọc, chỉ phải trải qua chính mình điêu khắc, tương lai tất thành đại khí. Bất quá có chút trưởng lão vẫn có tự mình biết mình. Biết mình e sợ không cách nào giáo dục Diệp Phàm, liền tuyệt thu hắn làm đồ ý nghĩ. Bất quá chỉ cần Diệp Phàm còn ở Huyền Vũ môn, cái kia chính là mình trong tông môn một thành viên. Vì lẽ đó, dù như thế nào cũng phải đem Diệp Phàm bảo vệ đến. Tuyệt đối không thể để cho cùng mình có án khe hở Thiên Nguyên phái cướp đi. Nếu không thì tương lai tất nhiên sự việc Huyền Vũ môn kình địch. Ở loại tư tưởng này quay phá dưới, những trưởng lão này lại nhìn về phía Thiên Nguyên phái người tựa hồ cũng mang tới nồng đậm địch ý. Đồng Thiên Hạo lúc này cũng đã rõ ràng, chẳng trách Hách Liên Xương sẽ đích thân đến đây, vì hai tên đã chết đệ tử ngoại môn căn bản không đáng hắn đi một chuyến. Nói vậy là vừa ý Diệp Phàm thiên phú tu luyện, cố ý lấy môn hạ đệ tử bị giết vì là cớ. Tới đây cướp người, nếu như vậy, chính mình liền càng không thể thả người. Diệp Phàm thiên phú cùng tiềm lực rõ như ban ngày. Đệ tử như vậy ngàn năm khó gặp, mặc dù là vì đệ tử như vậy đoạn tuyệt với Thiên Nguyên phái cũng đáng. Đồng Thiên Hạo quyết định, dù như thế nào cũng tuyệt không giao người. Làm ra sau khi quyết định. Đồng Thiên Hạo một bước ra, cùng Hách Liên Xương chạm một đôi mặt, lạnh lùng nói, chuyện đã xảy ra ta đã hiểu, là ngươi Thiên Nguyên phái đệ tử ngoại môn khiêu khích ra tay trước. Hắn bất quá là bị ép phản kích, bây giờ, hắn đã thành vì chúng ta Huyền Vũ môn đệ tử, muốn cho Huyền Vũ môn giao người ngươi đang nằm mơ. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu.